khiến miệng của vết thương thêm to, thêm sâu. Ông ta đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net